Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, yêu hồ song bào thai. Nơi đây nhiệm vụ vẫn đủ phong phú, Lâm Hiên ở nơi này nhiệm vụ đại điện trong nhiễu một vòng. Tại nhiệm vụ lan thượng đều có không ít nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm linh dược, hoặc là liệp sát yêu thú gì. Mặt trên đều viết rất rõ ràng, căn cứ độ khó đổi lấy bất đồng điểm cống hiến. Điểm cống hiến hiệu quả ngang hàng với nguyên thạch loại này tiền. Nhưng nguyên thạch tuyệt đối không phải là điểm cống hiến. Bởi vì khi điểm cống hiến đạt đến tới trình độ nhất định lúc, có thể hối đoái đồ đạc rất nhiều. Tỉ như chỗ ở, hoặc là chức vị, còn có một chút đan dược chân quý, hoặc là võ học vân vân, hầu như cũng có thể hối đoái. Nhưng có chút là dùng nguyên thạch cũng mua không được. Nguyên thạch chỉ là thích hợp với chút tu vi tương đối thấp. Tu vi cao hấp thu đứng dậy tăng tu vi tốc độ quá chậm. Hơn nữa nơi đây nguyên lực nồng độ cũng không thấp. Mặc dù không bằng nguyên thạch, nhưng ít ra nguyên thạch tầm quan trọng sẽ không mạnh như vậy. Không giống như là Ma Vân Hải nguyên lực nồng độ trình độ thấp đáng sợ. Ở muốn hấp thu nguyên lực, đại bộ phận chỉ có thể thông qua nguyên thạch. Ở yêu tộc đại lục thì bất đồng. Nguyên lực nồng độ vẫn đủ cao. Cũng không phải nói nguyên thạch thì không thể coi như tiền. Thật ra thì vẫn là có thể làm tiền. Chính là phạm vi tương đối hữu hạn. Đồng thời Lâm Hiên còn hiểu được. Muốn ở chỗ này đợi tiếp. Uẩn đan kỳ trong vòng tu vi. Có thể thông qua cây ruộng ở tại chỗ này. Hoặc là làm chút việc vụn. Tỉ như hỗ trợ quét tước vệ sinh. Hay hoặc là kiến trúc cái gì. Những thứ này đều là phải. Uẩn đan kỳ ở trên tu vi. Rất xin lỗi cày ruộng loại này công tác. Coi như là muốn làm cũng sẽ không làm cho ngươi. Dù sao đã có làm nhiệm vụ tư cách. Mỗi tháng chỉ ít làm một cái nhiệm vụ. Đây là thấp nhiệm vụ khó khăn. Cao nhiệm vụ khó khăn chỉ là làm một cái. Là có thể đỉnh mười mấy nhiệm vụ đơn giản. Vì vậy làm cao cấp nhiệm vụ khó khăn. Là có thể ở chỗ này an tâm đợi một năm. Đương nhiên đây cũng là xem tình huống đến. Nếu như đoàn đội tính chất làm xong nhiệm vụ này, đó chính là bình quân phân. Còn như điểm cống hiến, căn bản là một chút đến hơn 1.000 chút không giống nhau. Hơn 1.000 chút cơ bản giống như sát long. Đây cũng không phải là hắn có thể làm. Nghe nói thị trường nơi đó có người bán yêu hồ. Chúng ta có cần tới hay không mua được vui đùa một chút? Chớ ngu. Yêu hồ đắt tiền như vậy, chúng ta nơi đó có khả năng, hay là nhìn nhiệm vụ chân thật nhất, đổi lại chút đối chiến mình hữu dụng đan dược còn khá một chút. Đổi lại yêu hồ, quả thực chán sống, ít nhất cũng phải đi qua góp vô giúp vui mà. Chúng ta đi mau đi xem một chút đi, nhìn đều tốt à. Lâm Hiên vừa định tiếp hết cái nhiệm vụ lúc, bên tai liền truyền đến tin tức này. Hắn nhướng mày. Hay là tuyển chọn đi theo đám bọn hắn đi tới. Đi theo đám bọn hắn đi tới đoàn kết thành thị trường. Đây mới thực sự là cửa hàng trại tập trung. Rất nhiều đều là mở hàng vỉa hè. Mặt trên bày đầy các loại vũ khí. Hoặc là các loại đan dược. Có còn lại là bán của cải lấy tiền mặt đợi các loại yêu thú. Trên thân đều bị vòng sắt cho khóa lại. Khắc lên cái văn lộ. Là có thể đem chúng nó tu vi trấn trụ. Đây cơ hồ ngang hàng với nô lệ, nhưng rất ít sẽ có người bán những yêu thú khác, đều là lấy bán yêu hồ loại này làm chủ, hoặc là các loài khác giống như khuôn mặt đẹp cùng nhân loại tương tự yêu tộc làm chủ. Trước mắt thì có hai yêu hồ, trên thân bị xích sắt cho khóa lại, khắc lên văn lộ sau, là có thể đem các nàng tu vi cho khóa lại. Loại này văn lộ Lâm Hiên đều hiểu khác, nhưng thực dụng tính không mạnh. Cũng sẽ có đối chiến tu vi tương đối thấp có tác dụng. Tu vi so với mạnh một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa cái này phong ấn văn lộ phẩm cấp còn không thấp. Phải tứ phẩm văn lộ sư mới có thể khắc ra. Có thể phong ấn chỉ có luyện linh kỳ cấp bậc. Trước mắt hai cái hồ nữ tu vi liền tương đối thấp. Mới bất quá luyện linh kỳ cấp bậc. Dễ dàng bị trấn trụ. Không có gì công kích tính. Các nàng bị khóa ở chỗ. Căm tức nhìn nhân loại chung quanh, thỉnh thoảng lộ ra răng sắc bén la hét vài tiếng, chứng minh bản thân cũng không phải nhân loại, nhất là bị cái này tầng tầng lớp lớp xích sắt trói lại. Cùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng kém xa, tiệc Mỹ mặt cười mang theo vài phần non nớt chi khí. Tuổi tác rất nhỏ, yêu tộc Tu Vi đều là cùng tuổi tác Thành có quan hệ trực tiếp. Thành niên cơ bản đều có ẩn đan kỳ Tu Vi. Trước mắt hai cái hiển nhiên là thuộc về vị thành niên cấp bậc. Vị thành niên yêu hồ. Hơn nữa áo rách quần manh. Tuyệt đối là tương đối mê hoặc người thương phẩm. Chỉ là các nàng càng hung, người chung quanh thì càng vui vẻ. Dù sao như vậy mới có mùi vị. Không có chút dã tính. Bọn họ thật đúng là trướng mắt. Chờ mang về chậm rãi điều giáo một phen. Đó mới còn có vui vẻ. Yêu yêu. Các ngươi xem hai cái này yêu hồ. Thoạt nhìn thực sự là cú vị đạo. Không biết khai ra cái dạng gì giá tiền đâu. Đúng vậy. Nếu như giá cả tiện nghi nói. Ta cũng muốn mua về vui đùa một chút. Bình thường áp lực thực sự là khá lớn. Có mấy người non vui đùa một chút vẫn là rất không sai. Chớ ngu. Coi như là không có công bố giá. Bình thường lại không phải là không có bán qua. Cái kia giá cả sách sách cũng đừng nghĩ đi. Vẫn là lấy tu luyện vi chính đi. Mọi người khó nghe thảo luận. Để cho Lâm Hiên có chút phản cảm. Lâm Hiên lý giải trong bọn họ tâm áp lực. Áp lực đạt đến tới trình độ nhất định lúc. Đã nghĩ tuyển chọn thả ra ngoài. Đem những thứ kia vô tận áp lực phát tiết ở nơi này hai cái hồ nữ trên thân. Thật là cái không sai biện pháp. Nhưng đổi thành hắn có thể sẽ không như thế làm. Dù sao đều là có trí khôn. Từ trên ý nghĩa mà nói là tương đối cực kỳ tàn ác. Nhưng từ khác nhau tộc đến xem như là có thể hiểu được. Ở yêu tộc đại lục, yêu tộc lẫn nhau ở giữa chém giết rất thông thường. Chớ nói chi là nhân loại. Đọc truyện tại http choang keyword ui net tỉ như lần trước nghiêu đầu tộc. Kỳ thực chưa từng gì lưỡng dạng. Sở dĩ Lâm Hiên là có chút phản cảm. Nhưng có thể hiểu được bọn họ vì sao đều như vậy. Bất quá xuất phát từ tự thân bị Kim Long tộc ân huệ. Đối đại yêu hồ nhãn quang tự nhiên có bất đồng rất lớn. Tất cả mọi người chứng kiến. Đây là mới mẻ bắt được hai cái yêu hồ. Hơn nữa còn là song bào thai. Tuyệt đối mới mẻ. Không có ai chạm qua. Buôn bán người xoa xoa tay trưởng cười cười. Đột nhiên cầm lấy roi ra bỗng nhiên vừa kéo hai người bọn họ. Làm cho các nàng đau đớn rơi lệ nước mắt. Thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Vô cùng động nhân. Ngược lại người phía dưới vỗ tay bảo hay. Quả thực là phát rồ. Buôn bán người chính là muốn gia tăng cái doanh số bán hàng. Tăng cái mê hoặc nhân lý từ. Giá tiền là bao nhiêu? Ở dưới đài Lâm Hiên lạnh lùng hô. Những người khác đều nhìn về phía hắn. Đều lộ ra bỡn cợt biểu tình đến. Cho rằng Lâm Hiên là đói khát khó nhịn. Muốn nhìn một chút giá cả bao nhiêu muốn mua đến. Hắc hắc. Xem ra vị khách nhân này rất nhiệt tình a. Giá cả tương đối đắt. Do vì song bào thai ta cũng không đơn độc bán. Đơn độc bán liền tiện nghi nhiều lắm. Giá cả ta liền định ở 2 triệu nguyên thạch. Thiếu một phân ta đều không bán. Buôn bán người tuyên bố ra giá cách. Giá cả vừa ra. Ban đầu muốn mua mỗi người đều ngậm miệng. Cái giá tiền này thật sự là quá đắt. Bình thường hồ nữ tối đa liền 5-600 ngàn. Hiện tại mang đến song bào thai giá cả liền tiêu thăng đến 2 triệu. Nhất định chính là ăn cướp a. Ta muốn, Lâm Hiên đạm mạc nói. Dùng bình thản giọng nói ra 3 chữ. Cũng chấn trụ ban đầu nghĩ phát tiết bất mãn trong lòng khách nhân. 2 triệu nguyên thạch đều làm theo mua. Cái này có phải hay không quá nhiều tiền lắm của chút. Convert by, King Killer, hết chương.